tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 4, trưởng thành từ quả trứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tôi đã hoàn toàn ăn xong con Dark Worm. Tôi cho rằng mình nên kiểm tra chỉ số của bản thân. Nếu tôi nhớ không nhầm, một lúc trước nó nói rằng tôi đã có thể tiến hóa. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Loài Dragon Egg. Tình trạng bình thường. Cấp 5, tối đa, HP, 5, 9, MP, 5, tấn công, 5, phòng thủ, 8, ma thuật, 3, nhanh nhẹn, 15, hạng F, kỹ năng đặc biệt, vỏ trứng, cấp, thần ngôn, cấp 1, kỹ năng kháng vật lý, cấp 1, kháng rơi, cấp 2, kháng đói, cấp 1, kháng độc, cấp 1, kháng cô đơn. Cấp 1, kỹ năng cơ bản, lan, cấp 2, xem chỉ số, cấp 1, danh hiệu, con trai của vua rồng, cấp, trứng đi bộ, cấp, glut, LV2, tên ngốc kỳ lạ, cấp 1, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Nó đã tăng lên. Chỉ số của tôi đã tăng lên rồi. Cấp của tôi cũng đã đạt cấp tối đa. Tôi nên tiến hóa ngay bây giờ bởi cấp của tôi đã đạt tối đa. Nhưng, làm sao tôi có thể tiến hóa? Bạn có muốn hiển thị các sự lựa chọn để tiến hóa không? Suy nghĩ của tôi đã được trả lời. Các chữ cái đang chạy qua trong đầu tôi. Tôi nghĩ đôi khi nó lạnh lùng và độc ác nhưng đột nhiên nó lại trở nên thật chu đáo. Ta sẽ trả lời ngươi. Ta không muốn là một trứng nữa. Tiếp theo, Baby Dragon, hạng D, Little Dragon, hạng D, hiện tại, Dragon X, hạng F trước, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Đây là gì? Baby Dragon, Little Dragon. Tôi phải chọn một con mà mình thích nhất à, chọn một lựa chọn chắc chắn tốt nhất. Nhưng không phải có mỗi con có một đấu cộng trừ khác nhau à. Vậy nên Little Dragon sẽ là sự lựa chọn tốt hơn chăng? Little Dragon, hạng D, một loài rồng nhỏ, được gọi là Little bởi vì kích thước của nó. Nó chỉ to như một con gấu. Hơi thở lửa của nó là nỗi sợ hãi của các nhà thám hiểm. Nó cho tôi một lời giải thích. Hôm nay ngươi thật dịu dàng. Ngươi có phải là Sunder không vậy? Từng chút một sự cô đơn của tôi đang dần biến mất. Phiêu miêu, Little Dragon, dường như là đủ tốt nhưng... Nó có thể cạnh tranh với những con quái vật khác không? Dù sao thì, cho tôi xem con còn lại nào. Baby Dragon, hạng D, chúng có thịt mềm, và cực kỳ ngon miệng. Chúng cũng có thể ăn kèm tốt với nước sốt. Chúng có khả năng chiến đấu thấp bởi vì răng nanh và đuôi của chúng ngắn. Nhưng chúng có nhiều tiềm năng để chúng có thể tiến hóa thành các loài rồng khác. Bởi vì điều đó, chúng bị săn đuổi bởi nhiều loài quái vật khác và những nhà thám hiểm. Con này có vẻ như sống rất vất vả. Đầu tiên là tôi biết rằng chúng có thể làm thức ăn tốt như thế nào. Và sau đó là tiềm năng của chúng. Không phải con này, với khả năng của Little Dragon, tôi không nghĩ rằng mình sẽ phải lo sợ để sống qua ngày mai. Con này có vẻ như là sự lựa chọn tốt nhất để tiến hóa. Khả năng chiến đấu của nó là một sự đảm bảo cho tôi. trở nên mạnh mẽ. Ha, cái gì thế? Những chữ cái xuất hiện trong đầu tôi. Thần ngôn là ngươi phải không? Điều này thật lạ với ngươi. Trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Ây, nhắm đến mục tiêu trở thành mạnh nhất. Để đứng đầu, không giống bất kỳ ai khác. Như một viên đá tỏa sáng nhất. Bạn nên như vậy, tôi đặt nhiều sự kỳ vọng vào bạn. Đây thật sự là thần ngôn. Tại sao ngươi, thần ngôn, tăng lên cấp 2, ngay bây giờ, vào thời điểm này sao? Khi thần ngôn dừng lại, cấp độ của nó đã tăng lên. Nó như là đang trong cơn khó chịu. Có cảm giác như nó là một lỗi game vậy. Như vậy làm nó trông thật sự đáng sợ. Làm gì đây? Có phải ngươi muốn ta chọn trở thành Baby Dragon? Nếu không tôi cảm thấy rằng thần ngôn, chàng sẽ nổi giận. Phải vậy không? Những con quái vật khác dường như sẽ hướng đến cách tiến hóa. Điều đó làm tôi cảm thấy sợ. Mục tiêu trở thành đứng đầu. Ha, điều đó thật sự là việc mà tôi sẽ muốn làm. Nhưng tôi cho rằng chuyển qua Baby Dragon cũng sẽ làm tôi mạnh hơn bây giờ. Nếu trong trường hợp đó, tôi nghĩ nó sẽ đủ mạnh để bảo vệ bản thân tôi. Càng nhiều kẻ thù tôi không biết. Điều đó đáng sợ hơn so với đi ngược lại ý muốn của thần ngôn. Hơn nữa, nếu ngươi có sự kỳ vọng đối với ta, ta cho rằng ta nên đáp trả chúng. Phải không? Cái ý tưởng trở nên mạnh mẽ cũng thu hút tôi. Yes, tôi đã có quyết định. Tôi sẽ chọn Baby Dragon. Hãy làm điều đó nào. Đây là sự lựa chọn cuối cùng của ta. Hãy làm nó trước khi ta kịp hối hận. Vào khoảnh khắc tôi quyết định, vỏ của tôi bắt đầu có tiếng vỡ ra và bị chia ra. Tôi trở thành nhiều ánh sáng. Kỹ năng đặc biệt, vỏ trứng, cấp đã bị mất. Kỹ năng đặc biệt, vảy rồng, cấp 1 đã thu được. Bởi hiệu quả của danh hiệu, con trai của vua rồng. Cấp của các kỹ năng kháng dưới cấp 5 đã tăng. Không đùa chứ, không phải đó là một cheat rất tốt à? Kỹ năng cơ bản. Hơi thở rồng con, cấp 1 đã thu được. Kỹ năng cơ bản, huýt sáo, cấp 1 đã thu được. Kỹ năng cơ bản, cắn yêu, cấp 1 đã thu được. Ôi ôi, số kỹ năng của tôi cũng tăng lên. Những kỹ năng đáng yêu này, làm sao để dùng đây? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Loài Baby Dragon, tình trạng bình thường, cấp 1 25, HP, 5, 15, MP, 5, 5, tấn công, 6, phòng thủ, 5, ma thuật, 6, nhanh nhẹn, 10, hạng D, kỹ năng đặc biệt, vảy rồng, cấp 1, thần ngôn, cấp 2, kỹ năng kháng vật lý, cấp 2, kháng rơi, cấp 3, kháng đói, cấp 2, kháng độc, cấp 2. Kháng cô đơn, cấp 2, kỹ năng cơ bản, lan, cấp 2, xem chỉ số, cấp 1, hơi thở rồng con, cấp 1, huýt sáo, cấp 1, cắn yêu, cấp 1, danh hiệu, con trai của vua rồng, cấp, trứng đi bộ, cấp, glut, LV2, tên ngốc kỳ lạ, cấp 1, đây là kiểu tiến hóa mà sẽ trở nên mạnh mẽ một khi nó trưởng thành phải không? Có vẻ như là tôi đã trở lại cấp 1. Dù sao, thật là một phép màu để mà tôi có thể chiến đấu khi còn là một quả trứng. Hãy đến cái hồ gần đây. Tôi muốn thấy bề ngoài của mình ra sao. Cơ thể màu vàng, mắt tròn, đôi cánh nhỏ xíu đang phát triển ở sau lưng tôi. Thật dễ thương phải không? Nhưng dường như tôi chưa thể bay được. Tôi không có kỹ năng riêng biệt để bay là chứng cứ tốt nhất cho điều đó. Cố hết sức mình. Tôi thử di chuyển đôi cánh của mình, nhưng chúng chỉ run lên một chút. Sau đó hy vọng của tôi tiêu tan. Mục tiêu trở thành đứng đầu. Ha, được thôi. Tôi sẽ hướng đến mục tiêu đó bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Cách chương.